Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 340, huyết tộc chi diễm. Chờ đến Pollock lần nữa nhào tới thời điểm, Sở Ca nhưng lại là một cái vân trung tam tung nhảy tới một bên. Uống thuốc, bổ lá chán, trên khép lại thuật, xông lên đối ẩu hao tổn máu. Sau đó tìm cơ hội một cái quang minh phá tà chảm ép ra đối phương. Như thế mấy cái qua lại xuống, cái kia Pollock liền có chút gặp không được. Thông thường mà nói, vampire đối mặt cường địch thời điểm là thích nhất đánh tiêu hao chiến. Nhưng mà lần này hắn lại bị người cho tiêu hao. Lượng máu của hắn hạn mức tối đa đã chỉ còn lại có 1/4. Trở lại hai đợt chỉ sợ cũng muốn treo. Hắn tựa như ư đã ý thức được như vậy mang xuống bản thân lập tức chẳng mấy chốc sẽ chết đi. Căn bản hao tổn bất quá đối phương. Dứt khoát hét lớn một tiếng. Cả người bắp thịt nhất thời biến đỏ bành trướng lên. Cả người đều giống như lớn hơn một vòng ngọn lửa màu đỏ càng là bao phủ toàn thân. Giống như người siêu saiya biến thân một dạng. Sau đó nhanh như tật phong như vậy một quyền hướng về Sở Ca đánh tới. Sở Ca thấy lại không chút hoang mang. Hỏa diễm bao trùm toàn thân. Nhìn lấy tất nhiên khí thế kinh người. Nhưng là đối với sinh mệnh lực tiêu hao cũng là phi thường to lớn. Hơn nữa chính mình thiên quốc trang giáp. Linh là mới có thể bảo vệ được chính mình. Ngược lại là đối phó cái này tấn mãnh một quyền. Thoạt nhìn uy lực có chút kinh người đây. Chính mình chỉ có chĩa vào cái này một lớp là được. Nghĩ tới đây hắn trực tiếp mở ra nham linh lá chắn bảo vệ. Đồng thời xúc lực ra quyền sấm đánh tật phong phá. Đồng dạng một quyền đánh tới. Cái kia Pollock một quyền đánh vào Sở Ca lá chắn bảo vệ trên thời điểm. Sở Ca một quyền cũng đánh vào trên ót của đối phương. Dầm một tiếng, nham linh lá chắn bảo vệ phát ra tiếng cọ sát chói tai. Nhưng mà cuối cùng vẫn kiên trì chịu đựng. Mà cái kia Pollock liền không có vận tốt như vậy. Trực tiếp bị một quyền oanh bạo đầu. Lần này chết không thể chết lại. Sở Ca cũng không chần chờ. Bởi vì lúc trước đã nói xong. Từng người cầm từng người chiến lợi phẩm. Cho nên cũng không đợi hắn trả lời người khác. Trực tiếp đưa tay hướng về cái kia thi thể của Pollock mò đi. Xuất hiện ở trong tay. Nhưng là một chai máu tươi. Pollock tinh hoa máu. Sách kỹ năng, thông dụng, sử dụng, hấp thu Pollock tinh hoa máu, đạt được huyết tộc chi diễm, năng lực, huyết tộc chi diễm, thiêu đốt tánh mạng của ngươi, tiêu hao trừ 50 điểm HP, tại quả đấm của ngươi trên ngưng tụ ra huyết tộc chi diễm, kéo dài 30 giây, ở chỗ này dưới trạng thái, đối với bị ngươi đánh trúng địch nhân tạo thành 3x, ngươi tiêu hao HP, huyết ma, sức đánh. Hại, cũng tạo thành máu sôi hiệu quả. Vật phẩm giới thiệu, lấy ra tự huyết sắc người trừng phạt trong cơ thể Pollock huyết dịch tinh hoa. Ngưng tụ Pollock một phần lực lượng cùng trí nhớ kỳ dị dịch thể. Đây là vampire truyền thừa trí khôn và năng lực đặc thù vật dẫn. Hấp thu tinh hoa máu, có thể đạt được nên vampire một bộ phận năng lực. Vật này ngược lại là coi như có chút giá trị. Chỉ bất quá giá trị không là rất lớn mà thôi. Dù sao Sở Ca hiện tại biết ba loại thánh quyền chi diễm đều đã cơ bản đủ dùng rồi. Bất quá kỹ năng nhiều không đè người. Học thì cũng chẳng có gì chỗ xấu, vì vậy trực tiếp học. Trừ cái này ở ngoài, vẫn còn có một món đồ khác. Là một cái cục đá vòng tròn một bộ phận. Lễ truy điệu bàn đá mảnh vỡ. Chìa khóa. Sử dụng. Đem 4 khối lễ truy điệu bàn đá mảnh vỡ tổ hợp thành lễ truy điệu bàn đá. Vật phẩm giới thiệu, lễ truy điệu bàn đá là dùng để mở ra dẫn tới huyết nguyên phòng khách cửa đá chìa khóa. Do huyết sắc quốc hội 4 vị trưởng lão phân biệt, chỉ có 4 người đồng thời tại chỗ mới có thể mở ra cánh cửa này. Sở Ca xoay người lại nhìn lại, chính mình lại không phải thứ nhất kết thúc chiến đấu người. Lâm Trung Ảnh cũng đã giải quyết chiến đấu. Thoạt nhìn mới vừa đánh xong, chính hổn hển mang hổn hển nhìn lấy hắn, trên người mấy đạo rõ ràng vết thương, thoạt nhìn đối thủ của hắn cũng rất là không kém đây. Bên kia, Tân Cửu Nương cùng Phoenix chiến đấu lại vẫn còn tiếp tục. Bất quá thoạt nhìn, cũng đã chuẩn bị kết thúc. Tân Cửu Nương đối thủ, cái đó nữ vampire, Thoạt nhìn dường như hoàn toàn bị Tân Cửu Nương cho khắc chế. Dù sao Tân Cửu Nương pháp thuật ở mức độ rất lớn là khắc chế yêu ma quỷ quái loại này sinh vật tà ác. Tân Cửu Nương tại xứ lạ thế giới thời điểm, làm chính là hàng yêu trừ ma công việc. Đối phó vampire loại tà ác này sinh vật, dĩ nhiên là muốn gì được nấy. Bên kia, Phoenix chiến đấu liền khá là phiền toái rồi. Bởi vì hắn là nguyên tố hệ pháp sư. Đối phó vampire loại này sinh vật bóng đêm chỉ có thể dựa vào ma pháp đón đánh. Đối thủ của hắn hết lần này tới lần khác cũng là một cái pháp hệ nghề nghiệp. Không chỉ huyễn hóa ra rất nhiều con rơi. Bốn phương tám hướng công kích quấy nhiễu Phoenix. Còn triệu hoán ra một đám mưa máu. Tránh ở bên trong không chỉ có thể hồi huyết. Vẫn có thể triệt tiêu một bộ phận ma pháp tổn thương. Dường như cảm giác được vài người khác đều đã đánh xong. Cái kia Phoenix lại là có chút nóng nảy. Vampire, người đã để cho ta lãng phí quá nhiều thời gian. Hắn chợt theo trong túi sách móc ra một cái ma pháp quyển trục, trực tiếp ném ra ngoài. Một vệt sáng nhất thời từ trên trời hạ xuống. Trong nháy mắt xua tan huyết vụ, rơi vào người đại chủ kia dậy trên người của Decker. Tia sáng chói mắt bên trong Decker gai mắt thì trở thành một nhóm cho bụi. Ta đi, một chiêu chế địch, ngươi đây là ma pháp gì? Trước ngươi làm sao không cần à? Đây là Astra hủy diệt chùm ánh sáng. Là thần thánh học phái Astra đại pháp sư sáng tạo ma pháp. Cấp đại sư quang minh ma pháp. Ma pháp này quyển trục giá trị 000 tiền vàng. Ngươi nói ta tại sao ta không cần? Nếu không phải là cái tên này quá khó chơi, ta mới không nên lãng phí số tiền này đây. Hy vọng cái tên này có thể rơi điểm thứ tốt. Đừng để cho ta lỗ vốn. Cái kia Phoenix vừa nói, một vừa đưa tay hướng về thi thể mò đi. Nhưng từ trong thi thể móc ra một cây pháp trượng tới. Trên mặt lại lộ ra vẻ vui mừng. Hiển nhiên là mò tới thứ tốt. Sở Ca lòng nói cái tên này thật đúng là ngạo kiều đây. Tình nguyện lãng phí một tấm phép thuật cấp cao quyển trục cũng không cùng cầu người hỗ trợ. Đổi lại mình chắc chắn sẽ không lãng như vậy phí. Như thế nào đây? Các ngươi cũng đều đánh xong sao? Bốn người từng người gật đầu một cái. Không thể không nói. Mấy tên này thật đúng là thật lợi hại đây. Cũng còn khá ta kỹ cao nhất chủ. À đúng rồi. Trừ trang bị ở ngoài. Ta còn mò tới như vậy một vật. Cái kia Lâm Trung Ảnh nói lấy. Đem một khối bàn đá mảnh vỡ lấy ra. Ta cũng có một khối. Tân Cửu Nương cũng cầm một khối đi ra. Sở Ca cùng Phoenix cũng từng người đem trong tay bàn đá lấy ra. Bốn cái bàn đá mảnh vỡ đặt chung một chỗ. Nhất thời biến thành một hoàn chỉnh bàn đá. Sở Ca ánh mắt quét mắt một cái đại điện. Lòng nói ta đối với loại này giải mật trò chơi được nhất. Liếc mắt liền thấy được cái đó hoa lệ ngai vàng. Ở đó ngai vàng trên chỗ dựa lưng. Bất ngờ có hình một vòng tròn lõm. Xem ra đó chính là dẫn tới ẩn núp căn phòng lối vào rồi. Sở Ca cầm lấy bàn đá đi tới cái kia ngai vàng trước. Đem bàn đá bỏ vào cái kia lõm bên trong. Nhẹ nhàng chuyển một cái. Nhất thời ngai vàng chậm rãi về phía sau rời đi. Trên mặt đất lộ ra một đạo dẫn tới dưới đất cầu thang tới. Cho dù không có đi xuống cũng có thể ngửi được một cổ máu tanh khí tức đập vào mặt. Ta muốn đây chính là cái cuối cùng BSS vị trí căn phòng huyết nguyên đại sảnh. Căn cứ phó bản giới thiệu đến xem. Cái này BSS nhất định không phải chuyện đùa. Hơn nữa dường như cất giấu cái gì bí mật lớn. Mọi người chuẩn bị thật tốt một chút đi. Mặt khác vạn vừa gặp phải nguy hiểm. Ta hy vọng mọi người cũng không muốn thực lực. Có cái gì đại chiêu nên dùng liền dùng. Ba người đều từng người gật đầu. Sở Ca tự nhiên cũng không có quên đem Huyền Linh Tử cùng Ma Ảnh Hiệp gọi qua. Hai vị này trước một mực toàn bộ hành trình xem cuộc chiến. Đối với cái này huyết tộc thực lực đã có khắc sâu nhận biết. Đó chính là, bề ngoài như có chút nguy hiểm a. Ngược lại để cho hai người bọn họ đối phó những thứ này huyết tộc trưởng lão. Hai người bọn họ là hoàn toàn không làm hơn. Chớ đừng nói chi là tiếp theo còn có kẻ địch càng lợi hại rồi. Tốt rồi, mọi người có muốn nói cái gì thì nói nhanh lên. Một khi đi xuống, liền không có thời gian nói chuyện tào lao rồi. Ma Ảnh Hiệp làm bộ đáng thương nói. Cái đó, ta có thể rời khỏi sao? Ngược lại các ngươi đều mạnh như vậy. Ta đi xuống cũng không giúp được gì. Cho nên dứt khoát vẫn để cho ta rời đi đi. Rất tốt, xem ra mọi người cũng không có ý kiến. Như thế chúng ta liền xuất phát đi. Sở Ca lại bịt tai không nghe nói. Huyền Linh Tử cũng có chút mật sợ. Hội trưởng A, nếu không ta liền không nổi nữa đi. Ta là thực sự không có ích gì A. Đối với mình đội viên Sở Ca dĩ nhiên là không thể như thế không? Nhìn thẳng, lời nói thành khẩn nói. Không muốn tự coi nhẹ mình A người tuổi trẻ. Coi như là một đống cất một tấm giấy vệ sinh cũng có chỗ dùng. Không đủ nhất hai người các ngươi còn có thể làm cái hấp dẫn hỏa lực con chốt thí nha. Làm sao có thể nói một chút tác dụng cũng không có chứ. Nghe Sở Ca tỉ dụ. Cái kia Huyền Linh Tử mặt đều xanh biếc. Mà ở quy tắc dưới sự bức bách. Hắn cũng chỉ có thể đi theo mọi người hướng về phía dưới đi tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.